Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334. Một hướng trở lại trước giải phóng, Lục Bác biểu tình có chút bi thương, không nhịn được, các ngươi rốt cuộc tại sao nghĩ như vậy không mở, Ngô Lôi, không phải ngài để cho chúng ta bỏ phiếu sao, Lục Bác, ta, được rồi. Cũng ngươi nói một chút đầu Tùng Trúc Nhi là thế nào muốn. Ngô Lôi, ta chỉ muốn xa điêu một chút. Ta cho là sẽ không có người với ta cũng như thế đầu nàng. Vương Hiểu Khải, ta xem lưỡi to chơi đùa đầu nàng. Theo phong trào, Lý Chí Hiên, ta chép hoa cúc trưởng. Vương Nhược Hy nói, nàng giúp ta đánh nhau. Chúng ta toàn bộ nhà trọ cũng đầu nàng. Ở làng giải trí không có bằng hữu Tùng Trúc Nhi. Ở đại học ngoài ý muốn thu hoạch hữu tình. Ngay từ đầu, nhà trọ ba người cũng không thế nào thích Tùng Trúc Nhi. Nàng tính khí thối chửi bậy, còn vận khí tốt đỏ sớm, cũng rất tức. Cho đến Tùng Trúc Nhi giúp Vương Nhược Hy ra mặt đánh nhau, rốt cuộc giành được ba người đồng ý. Lục Bác nhấc đầu, ngoác tay, Tùng Trúc Nhi, bây giờ ngươi chính thức liền mặc cho trưởng lớp, đi lên chủ trì một dạng chi thư. Phó ban trưởng các chức vụ tuyển chọn, ta bất kể rồi, Tùng Trúc Nhi đi lên giảng đài. Phó ban trưởng loại này chức vụ liền không cần phải tồn tại đi. Xem thường ta năng lực làm việc sao? Chúng ta trực tiếp từ một dạng chi thư bắt đầu chọn. Ân, ủng hộ Vương Hiểu Khải nhấc tay. Rất tốt, Vương Hiểu Khải, ta không được. Tùng Trúc Nhi, im miệng, ngươi có phải hay không là xem thường ta loại? Ngươi có phải hay không là muốn lật đổ nhân dân? Là quốc gia cùng nhân dân nuôi dưỡng ngươi? Uống nước không quên người đào giếng. Vương Hiểu Khải, ta mẹ nó làm. Tùng Trúc Nhi, ủng hộ Triệu Nhụy làm học tập ủy viên nhấc tay. Triệu Nhụy, ta không nhất thích học tập rồi. Đừng chọn ta. Tùng Trúc Nhi, mọi người đều nghe được. Nàng nói không thích học tập. Chúng ta hẳn ôm trị bệnh cứu người tâm tính. Để cho nàng yêu học tập. Ân, rất tốt, quá nửa rồi. Quyết định, Triệu Nhụy, Tùng Trúc Nhi ngươi bị điên rồi. Ta nói ta không được. Tùng Trúc Nhi, không thích đáng, ngươi chính là cùng cả lớp nhân dân là địch. Đứng ở lịch sử phía đối lập, là phải bị lịch sử cùng đạo đức xét xử giọt. Triệu Nhụy chắp tay cầu xin tha thứ, yêu cầu ngươi chờ nói. Tùng Trúc Nhi hài lòng gật đầu. Có thể lạc đường biết quay lại, sẽ chả là đồng chí tốt. Người kế tiếp, kỷ luật ủy viên, Lục Bác trợn mắt hốc mồm. Còn có thể như vậy, cưỡng ép bổ nhiệm, tại sao ta cưỡng ép bổ nhiệm liền không thể thực hiện được? Tùng Trúc Nhi sao là có thể phục chúng? Nhất định là chỗ đó có vấn đề. Này từng cái chọn đi xuống lạ thường thuận lợi. Vệ sinh ủy viên Quách Tử Phàm, đồng ý nhấc tay. Quách Tử Phàm có bệnh thích sạch sẽ. Lúc này cự tuyệt, ta không được. Đổi một khác đi. Vương Hiểu Khải, Ngô Lôi, Lý Chí Hiên đồng thời đứng lên. Vương Hiểu Khải vãn tay áo. Chúng ta kể cho ngươi nói phải trái. Mỗi một chức vụ chỉ có phân công bất đồng. Không có cao thấp phân biệt giàu nghèo. Quách Tử Phàm, ta làm. Vương Hiểu Khải ba người ý do vị tẫn ngồi xuống. Rất nhanh. Ban ủy danh sách toàn bộ xác nhận. Tùng Trúc Nhi đối Lục Bác nói. Lão sư, được rồi, Lục Bác, đi xuống đi. Tùng Trúc Nhi xuống đài sau. Lục Bác nói, ta không vòng vèo tử. Đây là ta lần đầu tiên mang học sinh. Khả năng các ngươi sẽ cảm thấy ta dựa vào cái gì. Thậm chí cảm thấy cho ta bất quá chỉ là cái phụ đạo viên. Một cái không đùa có thể đập chết ỷ lại ở trường học học trường. Cũng không quan hệ, tùy các ngươi nghĩ như thế nào. Nhưng có một chút ta cần muốn nói cho các ngươi biết. Luận diễn xuất, ở trước mặt ta các ngươi đều là rác rưởi. Vừa mới còn hò hét loạn lên bọn học sinh. Đột nhiên toàn bộ an tĩnh lại. Dĩ nhiên, đại đa số người là không phục. Dù sao, vào trường học trước, ai nhận biết Lục Bác là kia người vật. Lục Bác tiếp tục nói, đừng tưởng rằng các ngươi đỏ liền thế nào giọt. Bao gồm Tùng Trúc Nhi ở bên trong, các ngươi gần như toàn bộ không có nhập môn. Ngô Lôi hơi chút tốt một chút, mà Lý Thiết Trụ, Vương Hiểu Khải, Quách Tử Phàm những thứ này, càng là rác dưới chung chiến đấu cơ. Khác nghĩ đến đám các ngươi chuyên nghiệp thành tích thứ hạng không tệ. Trên thực tế các ngươi trình độ thấp với cả lớp trung bình trình độ. Thế nào thi được đến? Mọi người tâm lý cũng không nhiều. Lý Thiết Trụ mặt đỏ tới mang tai. Cũng may da thịt đủ đen. Xem không quá đi ra. Nhưng là nội tâm vẫn là rất xấu hổ. Chỉ là hệ thống cho trung cấp diễn kỹ. Còn không vào pháp nhãn sao? Vương Hiểu Khải dường như cúi đầu ai huấn. Trên thực tế len lén run chân. Bây giờ ta còn không cần chắp ghép diễn kỹ. Ta có lưu lượng. Lão sư người nói có tức hay không? Lục bác lại nói. Từ bắt đầu ngày mai. Mỗi sáng sớm 6 giờ rưỡi. Người sở hữu thao trường tập họp. Luyện thần công. Rêu rao cái gì? Dưới đài bọn học sinh bắt đầu kêu khổ. Nhưng bị lục bác trấn áp. Mặc dù làm phụ đạo viên không cho học sinh môn trực tiếp giờ học. Nhưng là cần phải phụ trách mang học sinh liền thần công. Tập luyện tiết mục, tham gia thực hành nhiệm vụ các loại. Có thể nói, so với chủ nhiệm khóa lão sư khổ cực hơn nhiều. Lục bác đảo mắt nhìn một vòng. Nói, biểu diễn hệ là Bắc Điện hào quang tối lóe sáng một ngành. Đồng thời, cũng là cực khổ nhất một ngành. Đừng tưởng rằng thi được tới ngươi chính là minh tinh. Sai, ở chỗ này không có minh tinh. Chỉ có diễn viên, trên đài 1 phút dưới đài 10 năm công. Ta tuyệt không cho phép học trò ta bên trong xuất hiện dù là một cái. Chụp diễn lúc đọc 1, 2, 3, 4, 5, 6 thất. Thực ra, lục bác diễn kỹ là rất tốt. Cũng diễn quá rất nhiều vai diễn. Chỉ là không nổi tiếng mà thôi. Cả lớp yên lặng như tờ. Có chút trải qua lớp đào tạo cũng còn khá. Đã thành thói quen liền thần công. Nhưng phần lớn còn là hoàn toàn không hiểu thần công là vật gì. Chỉ là cảm giác so với quân huấn lên phải trở lại sớm. Cũng quá cực khổ. Lập uy sau đó, lục bác nói. Hôm nay ban hội liền lái tới đây. Nhớ sáng sớm ngày mai 6 giờ rưỡi. Tùng Trúc Nhi nhấc tay. Lục bác, thân là ban trưởng lên tốt dẫn đầu tác dụng. Ngươi có cái gì phải nói? Tùng Trúc Nhi, lục lão sư. Ngày mai thứ bảy, nghỉ ngơi a. Lục bác, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Bọn học sinh truyền tới một trận cười nhẹ. Đừng xem ngươi vừa mới đùa bỡn chơi thành công. Tùng Trúc Nhi đúng vậy nuông chiều bất luận kẻ nào. Hôm nay là ngày 15 tháng 9. Thứ 6, lục bác nhìn một chút điện thoại di động. Biểu hiện trên mặt lược lúng túng. Vậy thì thứ hai, ai cũng chớ tới trễ. Ngoài ra, Tùng Trúc Nhi tới ta phòng làm việc. Đem thời khóa biểu vỗ một cái. Phát lớp học trong bầy. Ban hội sau khi kết thúc. Bọn học sinh giải tán lập tức. Lý Thiết Trụ cũng trở về nhà trọ thu thập hành lý. Sau đó đợi Tùng Trúc Nhi. Đinh. Sĩ binh đột kích mua thành công. Tiêu hao 30 điểm trị số trí lực. Trước mặt trị số trí lực. 85 điểm còn thừa lại trị số trí lực. Không điểm ân. Một buổi sáng trở lại trước giải phóng cảm giác. Lý Thiết Trụ trên mặt từ từ lộ ra thật thà nụ cười. Trong đầu trống rỗng. Lúc trước trạng thái trở lại. Thu thập xong đi Lý Thần. Lý Thiết Trụ xách dương hành lý hướng phía ngoài cửa trường đi tới. Đến cửa. Tùng Trúc Nhi phát tới tin tức hỏi hắn ở nơi nào. Lý Thiết Trụ mới trở lại tinh thần sức lực đến. À đúng rồi. Ta có bạn gái đến. Ta muốn đợi nàng. Sau đó, Lý Thiết Trụ đi tới nữ sinh lầu dưới nhà trọ, tìm được Tùng Trúc Nhi. Cay chảo, người tốt a. Tùng Trúc Nhi nhào lên liền hôn một cái. Lý Thiết Trụ xấu hổ cúi đầu. Hai người bọn họ dĩ nhiên không có đi mướn phòng. Dù sao sớm liền mua phòng. Hai người ngồi chung xe trở về tiểu biệt thự. Sau đó, phụ trách chiếu cố tiểu cửu cùng xử lý vệ sinh trợ lý liền tan việc. Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi mua hết thức ăn. Ở nhà làm đại cơm. Chuẩn bị tiếp đãi khách nhân. Khách nhân có hai vị. Theo thứ tự là Lý Thiết Trụ người đại diện Trương Tiểu Manh cùng Tùng Trúc Nhi người đại diện Trang. Tỷ, Tùng Trúc Nhi ở phòng bếp hỗ trợ. Thực ra chính là cắn hạt dưa nhìn Lý Thiết Trụ nấu cơm. Bỏ lại Trang tỷ cùng Trương Tiểu Manh ở phòng khách uống trà. Trương Tiểu Manh đặc biệt nhiệt tình. Trang tỷ được. ngưỡng mộ đại danh đã lâu như sấm bên tai. Uống trà, uống trà. Trang tỷ trên mặt lại rất khó nhìn. Vốn là ta là không đồng ý bọn họ chung một chỗ. Tuổi tác quá nhỏ, phải lấy sự nghiệp làm trọng. Hơn nữa, chúng ta Trúc Nhi xinh đẹp như vậy. Trương Tiểu Manh nói, nhà chúng ta thiết trụ đó cũng là tuấn tú lịch sự. Khụ, ít nhất không xấu xí. Trang tỷ liếc mắt, ai, ngoại trừ than thở còn có thể làm gì? Tùng Trúc Nhi chính mình cử chỉ điên rồ rồi. Nàng một cái người đại diện có thể làm sao? Bây giờ gạo sống đã luộc thành rồi cơm chín. Nói cái gì cũng không kịp. Chỉ chốc lát sau, bữa tiệc lớn lên bàn. Vừa ăn cơm, một bên thương lượng Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi sự tình. Trên thực tế, chủ yếu là hai vị người đại diện đang nói. Đảo cũng không phải nói đồ cưới lễ vật đám hỏi, mà là trò chuyện công việc. Hôm nay chủ yếu muốn xác định là nếu hai người bọn họ quan tiên rồi. Công ty kinh doanh nên như thế nào bảo trì tốt hai cái có hình người giống. Cùng với, như thế nào xác định vị trí người mới thiết vân vân. Quan hệ này nói hai cái nghệ sĩ phát triển, nhất là Tùng Trúc Nhi, quá sớm quan tiên tình yêu. Mặc dù không có rớt fan, nhưng nguyên lai thanh thuần thiếu nữ hình tượng cũng duy trì không nổi nữa. Nhiều cái có ý hướng phim truyền hình buông tha mời Tùng Trúc Nhi. Đây là rất nghiêm trọng sự tình. Tùng Trúc Nhi mình ngược lại là không có vấn đề. Không sao a, ngược lại lên đại học cũng vội vàng. Có thể thiếu tiếp một chút vai diễn. Trang tỷ nói, người có thể không nhận, nhưng không thể không có nhân xin ngươi. Biết chưa, lấy ngươi hình tượng và diễn kỹ, vốn là lập tức có thể trở thành nóng bỏng nhất tiểu hoa. Làm sao lại yêu? Quan song song sự tình ngươi không biết à? Nàng quan tiên sau, phim truyền hình hình tượng ngay lập tức sẽ thay đổi. Lúc trước diễn khuê nữ, hiện tại cũng là nhiều chút cái gì? Tùng Trúc Nhi chau mày. Đúng vậy, quan song song, ta nói quân huấn trở lại đánh nàng. Sao quên? Trang tỷ che mặt, liền như vậy, ngươi thích sao sao đi. Không quay diễn chết đói ngươi. Lý Thiết Trụ, vậy không có thể, ta bê gạch cũng phải nuôi chính mình con dâu. Lại trò chuyện trong chốc lát sau, cũng không xê xích gì nhiều. Ngược lại Tùng Trúc Nhi heo chết không sợ mở nước nóng. Trang tỷ nói nhiều hơn nữa cũng không có chút ý nghĩa nào. Cứ như vậy đi, đỡ lấy Lý Thiết Trụ bạn gái cùng đầu sắt oa hình tượng. Nhiều lan lộn tống nghệ đi đi, diễn xuất lời nói, ít một chút thì ít điểm. Trương Tiểu Manh hỏi Lý Thiết Trụ, người thật quyết định chụp phim truyền hình. Lý Thiết Trụ, ân ân, Tùng Trúc Nhi nói, ta bảo kê ngươi, ai, không đúng, gần đây không người gì mời ta chụp diễn. Che không được, Trương Tiểu Manh nhìn Tùng Trúc Nhi, ngươi không biết à, Thiết Trụ không phải nói diễn phim truyền hình đơn giản như vậy. Hắn trong điện thoại nói nhớ mình làm đạo diễn, còn nói muốn viết kịch bản. Tùng Trúc Nhi, cũng không thành vấn đề a. Kia thỏ hay là hắn tự biên tự diễn đây? Thực ra, kia thỏ Lý Thiết Trụ chỉ cung cấp rồi cái cố sự. Đạo diễn cùng biên kịch đều có giáo khắc lực đợi người hỗ trợ. Lý Thiết Trụ nói, cố sự là quân huấn lấy được linh cảm. Quân lữ đề tài, tóm lại, chờ ta đem cố sự trước viết xuống đi. Sẽ không viết kịch bản, ta liền viết thành tiểu thuyết cách thức. Đến thời điểm đáng yêu ca ngươi mời chuyên nghiệp nhân sĩ xem qua rồi hãy nói. Trương Tiểu Manh, không thể làm gì khác hơn nói. Có thể, ta chính là không hiểu. Đầu năm nay khóa giới làm đạo diễn rất nhiều. Ngươi phải làm đạo diễn ta không ý kiến. Xí Nga văn hóa lại không thiếu tiền kém tài nguyên. Nhưng là, tại sao không đóng phim? Chụp phim truyền hình, vì kiếm trị số trí lực mua điện ảnh a. Lý Thiết Trụ cũng không có biện pháp nói ra nguyên nhân thực sự. Chỉ có thể qua loa lấy lệ nói. Câu chuyện này không thích hợp điện ảnh. Lần sau ta liền đóng phim. Trang tỷ đà kích nói. Người liền đóng vai 2-3 bộ phim. Đã muốn làm đạo diễn. Cơm muốn từng miếng một mà ăn. Tùng Trúc Nhi không vui. Nhà ta Thiết Trụ là thiên tài. Thiết Trụ, thời điểm ta đến linh tiền đóng phim xuất diễn nhân vật. Ta ủng hộ ngươi, ngươi là giỏi nhất, Lý Thiết Trụ, bộ này vai diễn không có vai nữ chính, cũng không có nữ hai, nữ tam, chỉ có nam nhân vật, liền người tỷ tỷ muội muội cũng không có. Tùng Trúc Nhi, như vậy bộ phim đánh định. Trang tỷ, a, Trương Tiểu Manh nói, không phải, hiện đang xem tivi kịch đại đa số là cô gái. Như ngươi vậy làm sao được? Không có cuộc tình tay ba, không có máu chó ngược yêu. Ít nhất chính kinh cảm tình vai diễn phải có chứ. Lý Thiết Trụ, không có, nhưng ta tin tưởng, lúc này là một bộ rất tốt phim truyền hình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.